Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc không nói hai lời, nhảy vào không gian, dắt Tằng Việt mà sư huynh luôn mong nhớ ra. Sư huynh, việc đã xong, tặng cho huynh luôn. Ha, vậy thì ta lời rồi. Trần Thiếu Khanh nói xong, liền nhảy lên lưng ngựa. Hắn mở bản đồ tàng hình trên cổ tay, tìm vị trí thành Trường Phong, giơ roi ngựa lên, phi thẳng một mạch, không lâu sau đã biến mất. Lúc này, bên trong thành Trường Phong, vị tướng quân kỵ binh trước đây là Tôn Hằng vừa từ công trường đang xây dựng trở về hành cung. Vẻ mặt mệt mỏi, không có nhà riêng ở thành Trường Phong, chỉ có thể tạm thời ở trọ tại dịch quán. Hắn mệt mỏi cả ngày, bận đến nỗi không uống nổi một ngụm nước. Công trình này rất lớn nhưng lại giao cho một võ tướng như hắn quản lý. Hắn không hiểu biết gì về những thứ này, ngày nào cũng đau đầu, thân tâm mệt mỏi. Hắn biết đây là thánh thượng đang cảnh cáo ông ấy, bảo hắn hiện tại đừng đứng sai hàng ngũ. Hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, không còn cách nào khác. Dù trong lòng có bất bình thay cho sư phụ Tô Tử Thành nhưng hắn cũng không thể nói ra. Hắn đã mất quyền hành, đơn độc một mình, những đồng liêu nhiệt tình ngày trước giờ gặp hắn đều như gặp phải tà ma. Tránh xa hắn càng xa càng tốt. Chỉ trong vòng một tháng, hắn đã nếm đủ sự lạnh nhạt của thế thái. Bây giờ hắn không thể làm gì cả, chỉ có thể ẩn nhẫn, chờ thời cơ để trở lại, trả lại sự trong sạch cho sư phụ. Hắn không muốn ăn cơm, cũng lười xê, quy, n áo, cứ nằm trên giường, ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rất buồn ngủ. Không lâu sau, hắn nhắm mắt ngủ thiếp đi, đột nhiên nghe thấy tiếng vút, có vẻ như có thứ gì đó xuyên qua cửa sổ bay về phía hắn. Hắn theo bản năng giơ tay lên, phát hiện trong tay có thêm một mũi tên. Trên mũi tên còn có một bức thư. Mở thư ra, trên đó chỉ có vài chữ: Tô gia ở phía tây cách thành Trường Phong 50 dặm. Tối nay thiếu ăn thiếu nước. Hắn đọc xong không khỏi ngây người. Người Tô gia lại ở bên ngoài thành Trường Phong sao? Chẳng phải họ đã bị đày đến Mạc Bắc rồi sao? Sao lại đến hướng này? Nhìn thấy thiếu ăn thiếu nước, hắn dồn lên. Sư nương và những người khác lại không có cơm ăn không có nước uống sao? Hai tay hắn run rẩy, như nhìn thấy sư nương gầy trơ xương và mấy đệ đệ muội muội bụng đói đang nhìn hắn chằm chằm. Không được, hắn không thể ngồi nhìn nữa. Nghĩ đến đây, hắn nhảy dựng lên, hướng ra ngoài gọi: Sở khách, Sở hành, các ngươi vào đây cho ta. Lúc này, Tô phu nhân nhìn chiếc bánh ngô đen trong tay, bà thở dài, sau đó bẻ ra đưa cho Tô Bân và Tô Quân. Các con ăn đi, nương không đói. Tô Bân vội vàng ngăn lại: Nương, sức khỏe nương không tốt, con và đệ đệ khỏe mạnh, không ăn một bữa cũng không sao. Con đưa cho nương. Đúng vậy, con cũng đưa cho nương. Tô Côn nói rồi cũng đưa chiếc bánh trong tay cho nương mình. Tô Thành, Tô Côn, Tô Lâm nhìn thấy, cũng học theo đại ca và nhị ca, đưa chiếc bánh ngô đen trong tay cho nương mình. Ba người làm nương cầm chiếc bánh ngô đen mà hài tử của mình đưa cho, đều rất an ủi. Không ngờ, trải qua một biến cố, mấy hài tử đều lớn lên rất nhanh. Tô Mặc nhìn cả nhà hòa thuận như vậy, cũng vui vẻ cười. Bây giờ điều duy nhất khiến nàng đau đầu là vị sư phụ này. Tức giận ngồi một bên, ném nửa chiếc bánh ngô đen xuống đất. Người khác đều không đủ ăn, mà nàng ấy lại muốn giẫm hai chân lên. Cách chương.